Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 649, 649, anh ta thật là xảo quyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe điều này, Bùi Kỳ rơi vào một khoảng lặng dài. Rõ ràng là cô ấy vẫn ở trong thành phố Lô Hải, tại sao những gì xảy ra với Hạ An Nhiên, bây giờ cô mới biết. Bùi Kỳ không thể kiềm chế được giọng nói của mình, hét lên với Hạ An Nhiên. Cô có còn xem tôi là bạn thân không? Cô giấu tôi nhiều chuyện quan trọng như vậy. Hạ An Nhiên phút chốc có chút xấu hổ, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, Bùi Kỳ ánh mắt lạnh lùng, là chuyện tình yêu của cô nhiều, Hạ An Nhiên, Bùi Kỳ, hơn nữa, cô đăng ký giấy đăng ký kết hôn và còn có em bé. Cờ của Diêm Vương sống đã được đóng dấu trên toàn cơ thể cô, ngoài anh ấy, nói tôi nghe xem, cô còn lựa chọn nào khác không? Hạ An Nhiên nghĩ về điều đó, là Lăng Mặc trăm phương ngàn kế đóng dấu trên người cô ấy không có đường lui. Nghĩ mình bị Lăng Mặc tính kế cô tức giận khinh. Thường, anh ta thật là xảo quyệt, Bùi Kỳ nhẫn tâm chế nhạo, không phải là cô tự nguyện chịu khổ sao, cô không thích anh ta có thể ép sao, Hạ An Nhiên, Bùi Kỳ tiếp tục tàn nhẫn quở trách, cho nên tôi mới không hiểu, gần đây cô đang vướng bận cái gì, Diêm Vương sống làm nhiều chuyện như vậy, nếu không phải thích cô tôi liền ăn cái bàn này. Hạ An Nhiên, thì ra chỉ có một mình cô ở trong hoàn cảnh đó mà, bị mù mắt lúc nào không biết, nói cách khác cô không dám nghĩ tới. Năm đó khi còn nhỏ cô đã bị lừa gạt, điều này đã giáng một đòn lớn vào Hạ An Nhiên, khiến cô không còn dám dễ dàng tin tưởng bất cứ ai. Cho dù sau này có gặp được người tốt, khi cô gặp Thu Khanh Khanh, Bùi Kỳ, nhưng cái bóng trong trái tim cô vẫn còn đó, cô vẫn luôn lo lắng rằng việc Lăng Mặc thích cô là một sự lừa gạt. Tuy nhiên, bây giờ cô biết mình muốn gì, không còn bối rối, không còn do dự, rất dứt khoát. Bây giờ tôi thích anh ấy, cho dù anh ấy có thể có những tính toán khác trong việc thích tôi vẫn phải đáp lại anh ấy chỉ có thể thích tôi. Miệng Bùi Kỳ co giật, lúc trước cô gái này còn là một thiếu nữ thẹn thùng, nhưng hiện tại rõ ràng là một nữ tặc, bước tiếp theo giống như buộc Diêm Vương sống lên núi, bị nữ tặc này cướp đoạt. Cách chương.